Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông tồi tệ rõ ràng không ngờ tới cảnh tượng trước mắt. Bị lực va chạm mạnh mẽ đẩy về phía sau, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Ánh mắt vừa tập trung vào Trình Lê đang đi tới, sắc mặt tối sầm, định lên tiếng thì chán lại. Kẹt một tiếng như có thứ gì đó dán lên. Ngay sau đó, toàn thân như bị trói buộc, chỉ có thể chuyển động đôi mắt. Cảm giác bị khống chế cưỡng ép này thực sự quá kỳ lạ, khiến Phí Nghiêm Thanh cảm thấy sợ hãi trong lòng. Anh ta trừng mắt nhìn Trình Lê đã bước đến trước mặt mình, sắc mặt càng tối hơn. Trình Lê, cô đang làm gì vậy? Cô điên rồi sao? Bắt gian thì tôi điên à? Trình Lê liếc anh ta một cái, ánh mắt liếc xéo người phụ nữ đang co rúm trên giường. Người kia không mặc quần áo, chỉ dám dùng chăn trùm kín người. Cô ta lại thu hồi ánh mắt, nhìn vết cào lộ ra trên vai Phí Nghiêm Thanh, suýt nôn. Sau đó, cô ta chụp liên tiếp vài tấm ảnh, nở một nụ cười khá rạng rỡ. Ly hôn muốn lấy tiền à? Muốn chia tài sản à? Không nỡ rời khỏi nhà họ Trình à? Đột nhiên đá một cú vào vai đối phương. Tên khốn chết tiệt, bà đây sẽ cho mày biết ngay. Không có nhà họ Trình, mày chẳng là cái thá gì. Trình Lê muốn chửi cho tên ngốc kia một bụng đầy những lời bẩn thỉu. Nghĩ lại rồi lại cầm giày cao gót của mình đập mạnh vào hạ bộ của hắn. Đang định nói thì tai lại động đậy trước. Tài Thính nghe thấy một tiếng khàn khàn không thuộc về bất kỳ ai. Cô ta vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nửa người đàn ông xuất hiện ở cửa. Giơ điện thoại lên, nhìn lại khuôn mặt, đúng là người đàn ông vừa cùng họ đi thang máy. Đột nhiên thấy mình bị phát hiện, mặt anh ta hơi đỏ, luống cuống muốn cất điện thoại thì từ trong điện thoại lại truyền ra một giọng nói quen thuộc. Trình Lê. Trình Lê chớp chớp mắt, Nguyễn Kiều cũng chớp chớp mắt. Trình Lê quay đầu hỏi Nguyễn Kiều, Kiều Kiều, em có thấy giọng này quen quen không? Nguyễn Kiều, đúng vậy, hình như là giọng của anh Hoắc. Hai người nhìn nhau, Nguyễn Kiều nhanh tay đóng sầm cửa lại, hoàn toàn cách ly người đàn ông ở bên ngoài, vội vàng lấy ra vài lá bùa. Chị Lê, chọn nhanh đi, biến thành heo, biến thành heo. Nguyễn Kiều tát một cái dán bùa biến hình lên trán đối phương. Một con lợn trưởng thành nặng tới mấy trăm cân đột nhiên đập mạnh xuống đất, lộ ra đôi mắt kinh hoàng, bất lực nhìn Nguyễn Kiều và Trình Lê. Giây tiếp theo lại kêu khục khục. Bên kia, người phụ nữ trên giường đã bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nhất thời tưởng mình đang sống trong mơ. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Khi nhìn lại thì người đã ngất đi. Trình Lê mắng một câu, bà đây nhìn lợn còn thuận mắt hơn cái mặt kia của hắn. Nguyễn Kiều chọc chọc cánh tay cô ta. Sau khi đối diện với ánh mắt của đối phương, cô nói, em vừa xem tướng cho tên khốn chết tiệt kia. Tướng mạo cho thấy hắn cả đời không có con cái, duyên con cái mỏng manh. Nửa đời sau mọi việc không thuận lợi, cuộc sống khó khăn. Dừng lại một chút, cô lại hỏi, có phải các chị đã nhầm không? Người không sinh được con là tên khốn này chứ? Trình Lê, nhưng ngôi sao nhỏ kia lại mang thai. Đợi đã, ôi, tên khốn chết tiệt bị cắm sừng rồi. Trình Lê chỉ ngẩn ra một giây, suýt nữa thì bật cười. Cô ta cúi xuống ngắm nghía khuôn mặt lợn kia một lúc. Ôi chao cảm thán một hồi. Nghe thấy chưa Phí Nghiêm Thanh? Mày là tên khốn chết tiệt cả đời không có con. Con nhỏ mày tìm con cắm sừng cho mày. Trên đầu một màu xanh tươi. Có phải ngửi không khí cũng thấy trong lành hơn không? Trình Lê chỉ cảm thấy cơn tức giận trong thời gian gần đây đều được giải tỏa sạch sẽ vào lúc này. Cô ta đứng dậy, phủi phủi bụi không tồn tại trên người. Nói với Nguyễn Kiều, được rồi, gỡ bùa biến thành heo này ra đi. Chúng ta về nhà ăn khuya thôi. Nguyễn Kiều, không sao, 2 giờ nữa là hắn sẽ biến trở lại. chúng ta cứ đi thẳng là được. Nhưng chỉ 3 giờ sau, một tin tức giải trí gây chấn động toàn mạng. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện phiếm. Các bạn ơi, chuyện khiến mẹ tôi cũng phải kinh ngạc đã xảy ra. Có paparazzi chụp được cảnh tổng giám đốc của giải trí Nam Phong là Phí Nghiêm Thanh ngoại tình. Không chỉ hẹn người đẹp đến khách sạn, paparazzi còn chụp được một con lợn nặng mấy trăm cân trong phòng của họ. Khoan đã, mấy chữ trong tin đồn này tôi đều hiểu hết, nhưng khi kết hợp lại, sao tôi đột nhiên không hiểu gì vậy? Ha ha ha, chết tiệt. Vậy, con lợn là Tiểu Tam hay người phụ nữ kia là Tiểu Tam? Sau khi những lời bàn tán như lợn là Tiểu Tam hay người đẹp là Tiểu Tam xuất hiện, chúng đã ngay lập tức trở thành chủ đề hot trong ngày. Trực tiếp làm bùng nổ Weibo và các loại phần mềm mạng xã hội như vòng bạn bè. Phí Nghiêm Thanh khó khăn lắm mới biến từ một con lợn đực trưởng thành nặng mấy trăm cân trở lại thành người. Cả người vẫn ngồi ngay trên mặt đất, hoàn toàn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Anh ta không biết nên kinh ngạc vì mình bị Trình Lê bắt gian dễ dàng hay kinh ngạc vì mình dường như đã biến thành một con lợn. Thật giống như một trò đùa. Dù sao thì Phí Nghiêm Thanh cũng được giáo dục bình thường từ nhỏ. Ngay cả trong mơ cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ biến thành một con lợn. Anh ta ngây người dựa vào bệ cửa sổ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cho đến khi tiếng error ên dỉ truyền đến từ chiếc giường lớn phía sau. Ngay lập tức đánh thức Phí Nghiêm Thanh vẫn đang đắm chìm trong thế giới tự hoài nghi của mình. Anh ta quay đầu nhìn lại, người phụ nữ vừa mới mở mắt, khi tầm mắt chạm vào ngũ quan của anh ta, cô ta đột nhiên mở to mắt, cô ta như không thể tin được mà nhìn xung quanh một vòng. Mặc dù biểu hiện rất kỳ lạ nhưng Phí Nghiêm Thanh nhận thức rõ ràng rằng đối phương đang tìm con lợn đó. Biểu cảm của anh ta dần trở nên vô cùng khó coi. Cách chương.